Chương 123, Quỷ Xúc ca ca ngọt ngào, 42. Nàng liên là Đường thị tập đoàn tiểu công chúa A, thật xinh đẹp. Ta không biết thiên sứ dung mạo ra sao, thấy được nàng về sau, ta cảm thấy thiên sứ liền là nàng như thế. Tại vô số người trong cảm thán, Đường Quả theo Đường gia phu phụ đi vào yến hội. Khoe miệng nàng treo thuần túy nụ cười, một đôi thanh tịnh thấy đáy con ngươi, để người không sinh ra mảy may khinh nhẫn. Hệ thống không rõ, nhà hắn túc chủ vì cái gì có thể dạng này thuần túy, hắn đều mảy may nhìn không ra sơ hở, nàng biểu hiện được thật là quá lộ sáng. Dù là hắn biết nàng chân diện mục, nhìn thấy dạng này nàng, vẫn như cũ sẽ nhịn không được tin tưởng, đây chính là nàng, đây chính là nàng, đây mới thực sự là nàng. Hệ thống, ngày chó, thật sự là hí kịch tinh tốt nghiệp. 3. Mụ, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nhìn thấy Đường Lập Thành phu phụ chần chờ, Đường Quả cười cười, các ngươi đi làm việc đi. Hai người nghĩ đến trong yến hội có bọn hắn mời bảo tiêu đóng vai nhân sĩ thành công, cũng liền không lo lắng. Là tiểu công chúa an toàn, lần này đến hội, bọn hắn có thể tốn hao không ít tinh lực chuẩn bị. Không nói bọn hắn, liền là Đường Tranh đều bởi vì dạng này huấn luyện mấy cái bảo tiêu, là chỉ là phòng ngừa xảy ra vấn đề gì. Đường Quả chọn một vị trí ngồi xuống, nguyên thân cơ bản không có mặt tiến hội. Nhất là loại này long trọng yến hội, đến người là cái này vòng tròn thượng tầng nhân vật. Không ít người ánh mắt ở trên người nàng đi lòng vòng, không biết sinh ra tâm tư gì. Những kia tuổi trẻ nam nhân, càng là lửa nóng nhìn xem nàng. Đường gia tiểu công chúa, bọn hắn đã sớm muốn gặp một lần nàng, cái này nhìn xem dường như thiên sứ nữ hài, bọn hắn nhìn một chút liền có chút tâm động, lại thêm nàng bối cảnh, chắc hẳn ở đây người đều sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, có một người ngoại lệ. Lâm Dật thì tại Đường Quả tiến đến liền chú ý tới, nhất là nhìn thấy đối phương loại kia thuần túy nụ cười, đáy mắt xẹt qua cười lạnh. Cố làm ra vẻ nữ nhân, nếu không phải hắn biết nữ nhân này có bao nhiêu ác độc, thật đúng là sẽ bị đối phương lừa gạt. Nghe nói Lâm gia cùng Đường gia chuẩn bị thông gia, ngồi tại Lâm Dật thì bên người một thanh niên nói, hắn cùng Lâm Dật thì quan hệ coi như không tệ. Dật thì, ngươi có diễm phúc, Đường gia tiểu công chúa thật rất xinh đẹp. Tăng thêm lần trước sự tình, cơ hồ không ai không biết Đường gia tiểu công chúa. Thật không nghĩ tới, dạng này nũng nịu tiểu cô nương, cũng dám cùng biến thái vật lộn, còn thắng lợi. Đừng bị bề ngoài lừa gạt. Lâm Dật thì cười lạnh một tiếng, có vài nữ nhân, hào nhoáng bên ngoài. Trung quanh mấy người hai mặt nhìn nhau, Lâm Dật thì không thích Đường gia tiểu công chúa ngươi la no y ta sao rất ngọt đẹp thanh âm. Lâm Dật thì mấy cái bằng hữu tâm lý chỉ có ý nghĩ này, nhộn nhịp ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười sán lạ nữ hài. Đẹp như vậy tiểu cô nương, như cái bà bi, để người muốn giấu đi. Bọn hắn thực sự là không rõ, vì cái gì Lâm Dật thì sẽ chán ghét Đường Quả. Đương nhiên, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch. Người là no y ta hảo nhoáng bên ngoài Lâm Dật thì hít mắt, chẳng lẽ không phải Đường ra cái kia món nợ, hắn sớm muộn có thể coi là. Khó trách lớn đến 28 tuổi đều không có bạn gái. Nũng nịu Đường ra tiểu công chúa vẻ mặt thành thật, nói như ngươi vậy, là không có nữ hài tử thích ngươi. Lâm Dật thì bằng hữu, ta đáng yêu như thế, đẹp như vậy, ngươi lại còn nói ta hảo nhoáng bên ngoài, ngươi là đang mắng ta nội tâm hiểm ác sao? Đường Quả nghiêng đầu, chẳng lẽ ngươi không biết, ta cứu vớt bao nhiêu vô tội thiếu nữ sao? Tốt đẹp như vậy phẩm đức, ngươi tại sao phải không nhìn đâu? Chẳng lẽ là chung quanh người ngừng thở, bọn hắn rất muốn biết đáp án.